mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 99 nhờ giúp đỡ Hồng Hoang Lục Thánh. Đại chiến kịch liệt trong, hư không vỡ vụn, từng cái to đại lỗ đen xuất hiện, thôn phệ vạn vật, thành phiến tiểu hành tinh biến mất. Thật may nơi này là bên ngoài thái không, cách địa cầu đủ xa, bằng không, ngay cả địa cầu cũng có thể bị cái này lỗ đen nuốt chửng lấy đi. Ngộ Không thủ đoạn dốc hết, một nguyên đạo pháp triển khai, thúc dục vô tận thần thuật, mà Kim Chi thần linh là có được 5 thần linh trong cường đại nhất công kích. Sắc bén vô cùng, không người nào có thể anh kỳ phong mang. Đại chiến trải qua mấy ngày lâu, đã nhiều ngày, địa cầu thượng nhân nhóm chỉ cảm thấy tinh không hỗn loạn tưng bừng. Sở hữu thiên tượng đều xảy ra thay đổi, không còn là ngày xưa tình hình. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang từ phía xa trong trời sao truyền tới. Vừa vặn trúng mục tiêu địa cầu vệ tinh trăng sáng, nhất thời giữa, cái này đi cùng địa cầu vô số 5 vệ tinh chia ra làm hai. Trên bầu trời xuất hiện 2 vầng trăng sáng, vô cùng quỷ dị, sau 10 ngày, tinh không rốt cuộc lại không khuấy động, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ngộ Không rốt cuộc bằng vào một nguyên đạo pháp mạnh mẽ công kích và khôi phục năng lực cười đến. Cuối cùng, Kim Chi thần linh bị hắn đánh bại, tịnh hóa, hóa thành một đạo thần thuật, bị hắn trưởng khống, lại qua 5 ngày. Hắn từ bên ngoài thiên không trở về. Song tháng, thấy bảo vệ địa cầu trăng sáng biến thành 2 cái, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn biết đây là hắn, công lao. Duỗi bàn tay, hắn tóm lấy chia ra làm 2 trăng sáng. Thật chiến thần lực, đem lần nữa luyện hóa quy nhất. A, trăng sáng, tách ra trăng sáng từ hợp lại cùng nhau. Trời ơi! Đó là thiên thần bàn tay sao? Ngoặc kép chấm chấm, trên địa cầu, vô số người giật mình nhất định phải. Bất quá các tộc bán thánh lại biết, đây là người thánh nhân thủ đoạn. Hắn thế nào sẽ thành cường nhanh như vậy? Không tưởng tượng nổi, chỉ là thời gian 1 năm. Hắn lại nhưng đã thành thánh. Chẳng lẽ ban đầu đại đạo cướp là thực sự? Có thể là vì sao đột nhiên biến mất? Ngoặc kép chấm chấm, các tộc bán thánh nội tâm càng kinh hãi. Ngộ Không hạ xuống địa cầu, nơi này xảy ra biến đổi lớn, trong tinh không đánh một trận vẫn là ảnh hưởng nơi này. Vô số tiểu hành tinh bởi vì chiến đấu dư âm rõ ràng thay đổi quỹ tích, trở thành thiên thạch đáp xuống cầu trên. Thật may, cái này cũng không khiến nhân loại tạo thành quá lớn tổn thương. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở quá trái tim phong ấn mà, tâm trúc hỏa, nơi này trấn áp tâm thần khuyết trong diễn hóa ra hỏa thần trì. Giống vậy tịnh hóa, cuối cùng phong ấn tan vỡ, hỏa thần chỉ xông ra, cùng Ngộ Không đại chiến, hỏa thần chỉ tựa như hỏa thần một dạng khống chế vô lượng hỏa diễm. Hắn hỏa diễm không chỉ có tựa như đại hải như vậy liên miên bất tuyệt. Hơn nữa còn nóng rực vô cùng, xa SS dây một như vậy trên ý nghĩa thần hỏa. Đây là một loại ngay cả thánh nhân đều có thể đốt thành cho bụi tối cao thần hỏa. Bất quá, cái này một lần, có Kim Chi thần linh kinh nghiệm, Ngộ Không trực tiếp nói hỏa thần chỉ đưa tới địa cầu. Đi tới Thái Dương hệ bên ngoài, cái này một lần, vô biên đại hỏa tướng vô tận tinh không bao trùm. Cách một cái Thái Dương hệ, trên địa cầu cũng cảm giác được vô biên hỏa diễm, thiên không thành màu lửa đỏ, trọn kéo dài 10 ngày, cái này mới dần dần biến mất không thấy. Đợi đến Ngộ Không trở lại địa cầu lúc, nơi này thiên địa linh khí lần 2 đại biến, vô số chủng tộc mở ra mạnh nhất cổng truyền tống, từng vị cổ thánh chính xuyên qua cổng truyền tống hạ xuống địa cầu. Địa cầu mở ra chúng thánh thời đại, thoáng cái, khoảng chừng trên 100 vị thánh nhân xuất hiện ở địa cầu trên. Viên này nho nhỏ tinh cầu thoáng cái chứa vô số vị diện mạnh nhất khách tới. Là ai, vậy mà dám can đảm khi dễ ta bán nhân mã nhất tộc. Bán nhân mã tộc thánh nhân đầu tiên làm khó dễ. Hắn khá một chút đại thánh uy che đậy tứ phương. Sở hữu phàm nhân trong nháy mắt rụi xuống. Tại cái này vô biên thánh uy hạ run lẩy bẩy, như muốn bất tỉnh. Hừ, Ngộ Không giận. Hắn thoáng cái đi tới bán nhân mã địa bàn. Thánh uy trong nháy mắt bị áp chế. Là ngươi, ngươi khi dễ ta bán nhân mã nhất tộc. Ngộ Không mạnh mẽ lệnh bán nhân mã tộc thánh nhân kinh hãi. Bất quá mọi người đều là thánh nhân, mà còn hắn biết Ngộ Không vẫn là tân tấn thánh nhân. Cho nên hắn cũng không sợ. Không sai, là ta, mà còn ta không chỉ có muốn khi dễ ngươi bán nhân mã nhất tộc, còn muốn trấn áp ngươi. Ngộ Không không chuẩn bị nhiều lời, trực tiếp ra tay. Hắn côn đồ vung lên, liền đem bán nhân mã tộc thánh nhân cho trấn áp. Cái này bán nhân mã tộc thánh nhân mặc dù mạnh mẽ, nhưng so với hai đại thần linh lại yếu quá nhiều, nhiều nhất so hồng hoang lục thánh mạnh hơn một nấc mà thôi. Cho nên, đối mặt Ngộ Không trấn áp, hắn một chút lực phản kháng cũng không có. Cho nên, nhớ kỹ cho ta, nếu muốn ăn ổn đợi trên địa cầu, liền muốn học thông minh. Ngộ Không giết gà dọa khỉ, đang trấn nhiếp thánh nhân khác, nhất thời giữa hư không chấn động. Đây là rất nhiều thánh nhân tâm trạng ba động, chỉ là một chút tâm tình là có thể dẫn động trời đất đại thế. Thánh nhân uy có thể tưởng tượng được. Ngộ Không không có thời gian hao tổn tại trên người bọn họ, cho nên hắn chỉ có thể dùng trực tiếp nhất cũng nhất phương thức hữu hiệu trấn áp tứ phương. Có ai không phục, cứ việc đi ra đánh với ta một trận, bằng không liền cho ta biết điều nhiều chút. Bằng không, này người chính là các người tấm gương. Vừa nói, Ngộ Không lấy tối cao thủ đoạn, trực tiếp đem bán nhân mã thánh nhân giao động phong, mặc cho hắn như thế nào gầm thét giãy giụa, đều không cách nào thay đổi tí tẹo. Giờ khắc này, bán nhân mã tộc thánh nhân hối hận vô cùng, nhưng là trên đời không có thuốc hối hận. Hắn cuối cùng bị phong cấm, biến mất ở Ngộ Không giữa hai tay. Sinh tử không biết, tứ phương đều kinh hãi. Rất nhiều thánh nhân khó nén căm phẫn, nhưng là lại không có một người đứng ra. Ngộ Không quá cường thế, không người nào nguyện ý trêu chọc hắn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bọn họ nhìn ra Ngộ Không chẳng qua là đang cảnh cáo bọn họ, cũng không có động thủ dự định. Nếu mọi người có sống chung hòa bình đi xuống khả năng, như vậy bọn họ tự nhiên không muốn tuyên trư võ lực. Đối thủ quá mạnh mẽ, nếu không có ai không phục, như vậy rất tốt. Chúng ta có thể trên địa cầu sống chung hòa bình, chỉ cần các ngươi không làm sự tình, ta cũng không muốn nhiều chuyện. Để lại một câu nói, Ngộ Không biến mất ở trong thiên địa. Sau một khắc, hắn đi tới phong ấn quá gan nơi. Nơi này phong ấn Mộc Chi thần linh. Bất quá, Ngộ Không không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù mời hắn trấn áp chư thánh, nhưng cái này dù sao cũng là tạm thời. Một khi hắn ra tay trấn áp Mộc Chi thần linh, đại chiến cùng một chỗ, rất có thể sẽ đưa tới liên tiếp biến cố. Cho nên, hắn mở ra đi thông hồng hoang cổng truyền tống, trong nháy mắt hạ xuống hồng hoang. Trên địa cầu, chư thánh yên lặng. Ngộ Không mạnh mẽ làm bọn hắn kinh hãi. Những thứ này thánh nhân trong, mặc dù có người tự lo muốn vượt qua bán nhân mã tộc thánh nhân rất nhiều, nhưng là tựa như Ngộ Không như vậy tùy tiện đem trấn áp, bọn họ lại tự hỏi không làm được. Hắn kết quả là người nào? Thật là địa cầu thổ dân, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Tánh mạng hắn vô cùng trẻ tuổi, tản ra vô cùng tràn đầy khí tức, không có chút nào cổ xưa. Không sai, rất khó ngẫm lại, tánh mạng hắn vậy mà không có vượt qua thiên tuế trong ngàn năm thành thánh. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Các ngươi nói, cái này có phải hay không là vạn giới thần khí duyên cớ? Nếu không không cách nào giải thích. Rất nhiều thánh nhân đều là bạn cũ, bọn họ chung một chỗ nói chuyện với nhau suy đoán. bất quá lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Hoang, Ngộ Không vừa đầu hàng gần, Lục Thánh liền trong nháy mắt phát hiện, lại tới, hắn là làm sao làm được. Trong lòng bọn họ phi thường không hiểu, ngay cả nữ oa cũng là như vậy, có quá đang nghi hoặc muốn hướng Mây Diệp ngay mặt chứng thực. Ngộ Không câu động đại đạo, đạt được Hồng Quân gật đầu đồng ý, mời hắn tới Thiên Ngoại Thiên một tự. Rất nhanh, hắn hạ xuống Thiên Ngoại Thiên, Lục Thánh sau đó cũng chạy tới, nói tóm tắt, ta cần chư vị trợ giúp. Ngộ Không nói thẳng rõ ý đồ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.